Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, chủ và thợ vậy thì đem ngươi một kiếm bổ. Cầu phiếu phiếu, trên trời tiếng sấm cuồn cuộn. Phong Vân cùng nhau biến sắc. Đỗ Huyền với trên không đứng lặng. Quanh thân hào quang màu vàng lóng lánh. Tôn giả khí thế ra hết. Chính là rung động hoàn vũ. Bễ nghễ thiên hạ phong thái thái. Phía nam nối liền trên núi cách thật xa còn dồn dập ngóng nhìn một đám Càn Linh kiếm tông đệ tử. Nhất thời sôi trào lên. Không ít đệ tử hô to Trường Hồng Tôn người danh hiệu. Mà Phí Kiệt cũng là ngưng thần nhìn kỹ. Phần phật tay áo. Phiêu phiêu tóc bạc. Này cỗ bao quát chúng sinh tư thái. Đây chính là trong truyền thuyết một đời tôn sư Trường Hồng Tôn à. Đỗ Huyền nhìn cảnh tượng trước mắt. Không cần nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì. Hắn ổn định tâm thần. Một cái thuấn thân chính là đi đến tố tầm bên cạnh. Hạng Vũ nhìn thấy Đỗ Huyền bóng người. Một tấm khóc tang mặt mừng rỡ la lên. Sư thúc. Đỗ Huyền gật gù. Lập tức tồn thân duỗi tay tới. Đem chân khí nhét vào tố tầm trong cơ thể. Một luồng thư thích vô cùng dòng nước ấm nhập thể. Bên trong trong phủ cũng là cấp tốc ổn định khép lại. Tố tầm hai mắt từ từ hơi mở một cái khe. Trong cơn mông lung tựa hồ là sư tôn bóng người. Tố tầm nói không ra lời. Lại là chỉ chốc lát sau. Tố tầm tầm mắt càng rõ ràng. Nàng nhìn rõ ràng người đến. Hai con nước long lanh mắt to lập tức lệ như suối trào. Nàng thấp giọng nức nở nói. Sư tôn, thanh âm nhỏ nhược tơ nhện. Dáng dấp điềm đạm đáng yêu. Đỗ Huyền mềm nhẹ địa xoa xoa tố tầm giáp. Ôn nhu nói là, sư tôn trở về, không sao rồi, cho ta nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Tố tầm nháy mắt mấy cái, khẽ gật đầu, ở nàng mi tâm nhất thời một đoàn màu vàng năm tháng quang nổi lên. Đỗ Huyền giơ tay một điểm, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt trong lúc đó rõ ràng lên. Đầu đuôi sự tình Đỗ Huyền cũng là tức khắc thông suốt. Hắn thu ngón tay lại, chậm rãi đứng dậy. Hạng Vũ thấy thế cũng là ở lại. Sững sờ. Hắn nhìn thấy sư thúc tay. Tựa hồ đang khe khẽ run rẩy. Hạng Vũ tức không nhịn nổi. Lại là vội vã bù đao đạo. Sư thúc. Còn có ta. Hạng Vũ cũng là tung một đoàn năm tháng quang. Đem hắn nhìn thấy tố tầm bị thương lúc thảm trạng phân phát Đỗ Huyền. Ý tứ cũng rất rõ ràng. Sư thúc. Làm hắn a. Đỗ Huyền giơ tay tiếp nhận. Hắn nhẹ giọng nói là, Vũ Nhi, đem tầm nhi mang tới ly trưởng lão nơi đó, cho ta chăm nom được rồi. Hạng Vũ gật gù, Hạng Vũ biết, hai người trao đổi một cái ánh mắt, Hạng Vũ ôm tố tầm lập tức hóa thành một vệt sáng. Trốn đi thật xa, chợt Đỗ Huyền lơ lửng giữa trời mà lên, cùng đại trưởng lão một ghế người đứng sóng vai. Đỗ Huyền sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Một đôi mắt cũng là không có một chút nào sóng lớn. Đại trưởng lão sắc mặt ám chìm. Người chết mặt vẻ mặt. Mà một bên kỳ trưởng lão thấy thế nhưng là liên tục cười. Hắn sẽ chờ xem cuộc vui. Hai người bọn họ rõ ràng. Huyền Nhi lúc này là thật sự tức giận. Đỗ Huyền nhìn Phí Kiệt. Không nói một lời. Độ Minh Tôn vừa thấy này từ từ động lại bầu không khí. Trước tiên mở miệng hành lễ nói. Trường Hồng Tôn người bớt giận, sự ra có nguyên nhân, kính xin nghe lão phu giải thích. Đỗ Huyền lạnh lùng nói là, ta muốn nghe hắn nói. Hắn liếc mắt một cái Độ Minh Tôn, Độ Minh Tôn trực tiếp là không có lên tiếng nữa. Ngày hôm nay không cố gắng cho Trường Hồng Tôn người cho Càn Linh kiếm tông một câu trả lời. Hắn cùng Phí Kiệt cũng không thể rời đi nơi này. Hà Thương sắc mặt cũng là cấp tốc sụ xuống, muốn trở mặt. Thế nhưng bọn họ lấy cái gì theo người ta Càn Linh kiếm tông xé a? Phí Kiệt thấy Đỗ Huyền trực tiếp như vậy. Lần này khí thế uy thế bên dưới. Vẫn là chắp tay nói là. Bỉ nhân phá tà tôn Phí Kiệt. Nhìn thấy Trường Hồng Tôn người. Phí Kiệt lần này ra tay là đường đột. Có điều cũng hy vọng tôn giả có thể cho Phí Kiệt một cái giải thích. Phí Kiệt tất nhiên đại lễ tạ lỗi. Hạng Vũ không có nói cho ngươi nàng là ta đệ tử sao? Phí Kiệt cau mày nói, nhưng là nàng có quỷ hoàng chi, Đỗ Huyền ngắt lời nói. Hạng Vũ không có nói cho ngươi nàng là ta đệ tử sao? Phí Kiệt đáp, tôn giả đồ nhưng là họa thế tà vật mang theo. Đỗ Huyền lần thứ hai ngắt lời nói. Hắn từng chữ mà nói rằng, Hạng Vũ, không có, cùng ngươi, nói, nàng, là của ta, đệ tử, sao? Đỗ Huyền quanh thân khí thế dĩ nhiên tiếp cận băng điểm. Một đời tôn sư không giận tự uy. Khối này thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên. Phí Kiệt thấy thế cũng là có chút vô danh nổi nóng. Đại danh đỉnh đỉnh ạch trường hồng tôn người lần này không nói lý. Ác, nói lý thật sao? Đỗ Huyền cười lạnh nói. Ngươi cho đồ đệ của ta cơ hội mở miệng. Phí Kiệt chân mày cau lại. Liền muốn phản bác. Đột nhiên một tiếng lanh lảnh chàng pháo tay vang lên. Đùng. Phí Kiệt ngoẹo cổ. Trên mặt đã là xuất hiện đỏ chót dấu tay tử. Hắn không dám tin tưởng. Hắn liền Đỗ Huyền làm sao ra tay đều không có nhìn rõ ràng. Phí Kiệt nghiêng đầu đến. Một đôi nhãn thần nhìn chằm chằm Đỗ Huyền. Đùng. Lại là một hồi. Lần này là một bên khác. Phí Kiệt mặt lần thứ hai xuất hiện một khối hết sức rõ ràng dấu tay. Đỗ Huyền đạo là. Đây chính là đạo lý. Muốn nghe sao? Phí Kiệt nghe tiếng lập tức chính là bỗng nhiên lắc người một cái lùi về sau. Kéo dài thân hình. Đỗ Huyền không nhúc nhích. Phí Kiệt cao giọng nói. Người đường đường một đời tôn sư. Lại nạp một tên tà vật làm đồ đệ. Người có biết nàng tương lai gặp đối với thế gian này tạo thành đại họa. Đại họa. Nàng có từng làm ác. Tàn sát quá một cái vô tội người tốt. Nàng có từng phạm vào sát nghiệt. Tàn sát dân chúng vô tội. Nàng có từng rơi nhập ma đạo. Lạm sát kẻ vô tội quá một phương sinh linh. Đỗ Huyền lớn tiếng chất vấn. Chỉ dựa vào ngươi lời nói của một bên. Liền lần này ra tay trọng thương đồ nhi ta. Phí Kiệt không phục. Phất tay áo lên thế. Tôn giả khí thế cũng là đột nhiên khuếch tán. Chờ loại này tà vật thức tỉnh thời gian. Nhất định sẽ gây nên thiên địa đại họa. Đến thời điểm khắp nơi máu chảy thành sông. Sinh linh mất mạng. Loại này hậu quả. Người gánh chịu nổi. Đỗ Huyền đạo là. Ác. Người thật hiểu. Người như thế hiểu lời nói. Người đến tính toán. Nàng khi nào gặp mất khống chế. Phí Kiệt lông mày dựng thẳng. Phất tay áo trầm giọng nói rằng, không nghĩ tới một đời tôn sư trường hồng tôn lại là như vậy không hiểu lý lẽ đồ. Hừ, không vì là thiên địa muôn dân suy nghĩ, xem ra cũng chỉ đến như thế. Đỗ Huyền nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha ha ha ha, ta Đỗ Huyền từ đắc đạo cho tới nay mới thôi. Cái nào một lần không phải đang vì thiên địa muôn dân bôn ba. Đến phiên một mình ngươi vô danh đồ đến chỉ trỏ trỏ. Được, vậy ta hôm nay liền lại vì là muôn dân xuất một chút lực. Đỗ Huyền hướng phía trước bước ra một bước, thiên địa lần thứ hai biến sắc. Màu đỏ ánh lửa tự bốn phương tám hướng dâng lên. Trực tiếp chính là đầy trời tung bay. Cực, cực, cực, càn linh thương diễm, thiên lan chi gian. Vô số càn linh kiếm tông đệ tử nhìn trên trời như lửa đốt giống như phong vân. Liên tục thán phục, đây chính là tông môn tuyệt học thiên lan chi gian à. Đẹp quá, lại thật là nguy hiểm a. Đỗ Huyền ánh mắt băng lạnh, dĩ nhiên là giận không nhịn nổi. Hắn đạo là, phá tà tôn Phí Kiệt, như vậy ngoan minh không thay đổi. Bướng bỉnh kiêu căng, ta trường hồng tôn hoài nghi ngươi sẽ có một ngày sẽ rơi nhập ma đạo. Vì lẽ đó không bằng chính là ở đây đưa ngươi chém giết. Ngươi xem coi thế nào. Cảm nhận được một luồng che ngợp bầu trời linh áp kéo tới. Phí Kiệt thích xuất hồn thân thế võ chống đối. Lại phát hiện bất luận hắn làm sao thì có thể đều vẫn như cũ gắt gao bị ngăn chặn. Hắn đạo tâm rung động. Bắt đầu có mấy phần hoảng loạn. Hắn quát to. Nói hưu nói vượn. Ngươi trường hồng tôn người như vậy ngậm máu phun người. Cái gì bích huyết đan tâm một đời vô song? Hừ, có điều là một cái thô bạo vô lễ hạng người. Đồng thời hắn cũng là triệu gia đạo kiếm. Phá thiên chu tà thanh quang lóng lánh. Mũi kiếm minh minh, đạo kiếm tức ra. Phí Kiệt quanh thân cũng là kim quang tràn ngập. Khí thế tăng mạnh, nở nụ cười. Đỗ Huyền nở nụ cười. Hắn đây sao một cái phá kiếm? Ở chủ và thợ trước mặt trang. Đỗ Huyền giơ tay một chiêu, Thiên Khả Minh Giám, kiếm đến, keng, trong thiên địa đột nhiên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chỉ còn một tiếng lanh lảnh kiếm reo. Đỗ Huyền sau lưng kiếm trong vỏ, màu trắng thánh quang ầm ầm dâng trào. Một đạo kiếm ảnh ở không trung xoay tròn biến hóa. Đạo kiếm tôn sư Thiên Khả Minh Giám ra khỏi vỏ. Đỗ Huyền từng bước đạp không mà đi. Chủ và thợ ngày hôm nay cố gắng kể cho ngươi nói. Cái gì hắn à, gọi hắn à, đạo lý. Bên này một đám nhìn xung quanh Càn Linh Kiếm Tông đệ tử lần thứ hai xôi trào. Càng sâu trước, đây là Trường Hồng Tôn muốn cùng hắn tôn giả đấu pháp a. Vậy thì là Thiên Khả Minh Giám mà. Gào gào gào. Độ Minh Tôn thấy cục diện chuyển biến xấu đến đây, cũng là lòng như lửa đốt. Phí Kiệt ở đâu là Trường Hồng Tôn đối thủ a? Độ Minh Tôn hướng về đại trưởng lão chắp tay hành lễ nói là, đại trưởng lão, xem ở lão phu trên mặt, kính xin khuyên nhủ Trường Hồng Tôn người. Phí Kiệt chi sai, lão phu nhất định để trưởng môn nghiêm trị không tha. Đại trưởng lão trang người câm, không nói lời nào. Kỳ trưởng lão càng ghê tởm, trực tiếp là thổi bay huýt sáo. Sống qua ngày tôn thấy không ai đáp lại, biết lúc này thể diện là không dựa dẫm được. Hắn xoay người muốn động, đột nhiên lại là một đạo kinh hồng bóng người hiện lên. Người đến một thân hoa phục đế bào, một phái đại đế phong thái. Đông Hạo Tôn Tiết Dụ. Tiết Dụ liếc mắt một cái Hà Thương, lạnh giọng nói rằng, người động đậy thử xem. Sống qua ngày tôn bị kẹp ở mấy cái tôn giả trong lúc đó, tiến thối lưỡng nan. Hắn khổ một tấm nét mặt già nua buông tay vội la lên, đại trưởng lão, kỳ trưởng lão, còn có Đông Hạo Tôn, cản một hồi Trường Hồng Tôn người a. Sư đệ ta nơi nào thừa nổi một đời tôn sư lửa giận. Đại trưởng lão nghe vậy vuốt vuốt râu mép, vô cùng bất đắc dĩ nói, cản Huyền Nhi, chà chà, cả nghĩ quá rồi a Hà huynh, chúng ta mấy cái cùng tiến lên cố gắng có thể cản đến hạ xuống. Không phải vậy ngươi cho rằng một đời tôn sư là làm sao đến? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.